Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2055, say. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một đám cường đạo. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy Trình Giảo Kim những người này liền là một đám cường đạo. Lại chỉ như vậy đem hắn cho cứng rắn lôi vào liền nhà hàng. Bất quá, ở nơi này thành Trường An, coi như bọn họ đem mình lôi vào liền nhà hàng. Hắn vậy tin chắc những người này không dám đem hắn như thế nào. Cho nên hắn cũng không có phản ứng quá mức kịch liệt. Chỉ như vậy đi theo bọn họ vào nhà hàng. Vào được nhà hàng, tửu lầu lão bản đã đem một cần phải thức ăn cho chuẩn bị xong. Trình Giảo Kim đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cho lui qua vị trí tốt nhất. Sau đó hắn liền cho mình rót 3 ly rượu, nói, Trưởng Tôn huynh à, ngày hôm nay sớm hướng lên trên sự việc, thật là ta Trình Giảo Kim lỗ mãng, thật sự là đắc tội à, ta trước phạt 3 ly, hướng ngươi nói xin lỗi, sau đó ngươi là muốn đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, ta cũng không thể chê. Vừa nói, Trình Giảo Kim liền sai người rót cho hắn 3 ly lớn rượu. Rồi sau đó, hắn cũng không làm chút nào chần chờ, liền trực tiếp đem vậy 3 ly lớn rượu cho uống sạch. Như vậy sau khi uống xong, Trình Giảo Kim liền rất là chân thành nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nói, Trưởng Tôn huynh, ngươi muốn đánh muốn mắng, ta ngày hôm nay Trình Giảo Kim cũng tiếp theo. Trình Giảo Kim nhận sai thái độ không tệ. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, trong lòng liền hồ nghi, không đoán ra hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng qua là muốn hắn đánh Trình Giảo Kim, hắn thật vẫn muốn đánh, có thể dưới tình huống này, hắn có thể đánh sao? Thật đánh, vạn nhất Trình Giảo Kim giả trang bị mình đả thương, vậy hắn há chẳng phải là sẽ đi hướng Lý Thế Dân tố cáo? Nếu như vậy, mình chỉ sợ cũng muốn bị lừa. Mắng, làm một văn nhân, mắng người bản lãnh hắn khẳng định vẫn phải có. Hơn nữa mắng chửi người cũng không cần mang chữ bẩn. Chỉ là thật chỉ như vậy để cho hắn mắng. Không khỏi quá ném mình thân phận. Cho nên cái này bất kể là đánh vẫn là mắng. Sợ rằng cũng không được à. Hắn rất muốn biết Trình Giảo Kim những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho nên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền mở miệng nói, Lô Quốc Công ngày hôm nay ở sớm hướng lên trên sự việc. Có chút quá đáng, không quá ta tin tưởng Lô Quốc Công cũng là quá mức quan tâm Tây Lương Vương. Cái này mới làm ra chuyện vọng động tình tới, nếu ngươi đều nguyện ý nhận sai, ta Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không phải cái loại đó nhớ thù người. Chuyện này coi như là xóa bỏ. Nghe được cái này, Trình Giảo Kim nhất thời cảm kích rơi nước mắt, nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới à, Trưởng Tôn huynh lại là như vậy bụng dạ rộng rãi người. Thật sự là làm người ta kính nể, cùng Trưởng Tôn huynh so sánh, ta Trình Giảo Kim thật sự là cái gì cũng không coi là à. Tới tới, ta kính Trưởng Tôn huynh một ly, vừa nói. Trình Giảo Kim liền cho Trưởng Tôn Vô Kỵ và mình tất cả rót một ly rượu. Cái này tự phạt 3 ly là mình uống, nhưng cái này mời rượu, nhưng mà hai bên cũng muốn uống. Trình Giảo Kim uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó nhìn về Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự một chút, uống rượu hắn là có thể uống, nhưng theo Trình Giảo Kim những thứ này ra súc, nhưng là không thể so. Không sánh bằng người ta à, nhưng hôm nay Trình Giảo Kim đã uống, hắn nếu không phải uống, chính là xem thường người ta, vạn nhất Trình Giảo Kim tức giận, chuyện này sợ lại phải không dễ làm. Do dự một chút sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ có thể bưng lên ly rượu uống. Cái này Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi uống xong, Tần Quỳnh liền đứng dậy, nói, Trưởng Tôn huynh à. Cái này Trình Giảo Kim là anh em ta. Ta là thật không nghĩ tới hắn hàng này ngày hôm nay lại đang trên đại điện như vậy lỗ mãng à. Lúc ấy ta tức giận, cũng hận không thể lên trước tát hắn. Trưởng tôn huynh là ai à? Đây chính là ta đại đường tể tướng. Hắn làm ra loại chuyện này, thật sự là không hợp quy củ. Ta cái này làm huynh trưởng, thật sự là có chút có lỗi với trưởng tôn huynh. Một ly rượu này, ta kính trưởng tôn huynh. Hắn nói xong lời này, Trình Giảo Kim lập tức cho hai người ngã rượu. Tần Quỳnh không nói hai lời, trực tiếp bưng lên ly rượu liền uống một hơi cạn sạch. Vậy trưởng tôn Vô Kỵ thấy loại chuyện này, Đổ đột nhiên cảm thấy có chút lâng lâng à? Liền Tần Quỳnh cũng không nhịn được muốn rút ra Trình Giảo Kim sao? Xem ra cái này Trình Giảo Kim đích xác là muốn đánh à? Tần Quỳnh đem lời đã nói đến liền mức này, hắn nếu như không uống, chỉ sợ cũng có chút không nói được. Dực Quốc Công nghiêm trọng, chuyện này không tính là rất nghiêm trọng, ly rượu này ta uống. Trưởng tôn Vô Kỵ uống xong ly rượu này sau đó, mọi người liền tất cả ngồi xuống tới dùng bữa đứng lên. Bất quá dùng bữa thời điểm, cái này mời rượu là không thiếu được. Trình Giảo Kim mấy người này, có lẽ là thường xuyên uống rượu duyên cớ, cho nên tổng có thể tìm được uống rượu lý do tới. Mà đây mỗi một lần uống rượu, cũng không thể rời bỏ trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ tửu lượng vậy có thể theo bọn họ những người này so. Cho nên cũng không lâu lắm, trưởng tôn Vô Kỵ liền đã uống say. Không uống, không thể uống nữa liền say. Trưởng tôn Vô Kỵ là một cái người có lý trí. Dù là đã uống say, hắn vẫn là theo bản năng cự tuyệt uống rượu. Bất quá đều đã đến loại trình độ này, không uống rượu có thể được không? Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đem trưởng tôn Vô Kỵ cho rót mất đi ý thức. Mà lúc này, Trình Giảo Kim bọn họ mặc dù cũng uống rất nhiều rượu, nhưng bọn họ nhưng cũng không có quá nhiều vẻ say. Bọn họ tửu lượng so trưởng tôn Vô Kỵ không muốn biết mạch nhiều ít đây. Say chứ, mụ nội nó, uống nhiều như vậy rượu, không say liền lợi hại, nhất định là say. Trình Giảo Kim bĩu môi, sau đó nhìn về Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo nhún nhún vai, nói, nếu say, vậy cứ hỏi đi, rượu này sau dễ dàng nhất ói chân ngôn. Tần Quỳnh nói như vậy hoàn, những người khác nhất thời kịp phản ứng, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm. Trưởng tôn huynh, cái này Thành Lương Châu sự việc, có phải hay không ngươi an bài à? Thành Lương Châu, cái gì Thành Lương Châu? Chuyện gì? Trình Giảo Kim trong mắt hơi đông lại một cái. Hỏi tiếp, chính là phái người giết những cái kia đại tộc nhi tử. Sau đó giá họa cho Tần Thiên sự việc. Không phải ta, không phải ta không có làm loại chuyện đó. Không có làm. Trưởng tôn Vô Kỵ vẻ say rất nồng, nhưng cho dù là dưới tình huống này, hắn nhưng như cũ không có chút nào thừa nhận mình làm qua chuyện này ý nghĩa. Thấy loại chuyện này, Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo bọn họ những người này đều không khỏi được nhíu mày. Loại chuyện này, chỉ có hai cái giải thích. Một chính là trưởng tôn Vô Kỵ thật không có làm qua chuyện này. Ngày hôm nay ở trên triều đường, hắn cũng bất quá là thống hận Tần Thiên giết hắn nhi tử, cho nên mới làm như vậy. Thành Lương Châu sự việc theo hắn một chút quan hệ không có. Còn nữa chính là, cái này trưởng tôn Vô Kỵ so bọn họ tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Hắn có thể dưới bất kỳ tình huống nào, đều không bại lộ mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì rất nhiều người tử sĩ cũng biết đi qua như vậy huấn luyện, mà bọn họ như vậy huấn luyện sau đó, cho dù là để ý chí hoàn toàn mất mát dưới tình huống, cũng sẽ không bán đứng mình chủ nhân. Trưởng tôn Vô Kỵ khẳng định cũng có nuôi tử sĩ, hắn sẽ làm như vậy cũng không phải là không thể được. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, rất là không làm sao. Thôi, vốn còn muốn hỏi ra chút gì. Nếu không hỏi ra, vậy mấy người bọn hắn vãn bối cũng chỉ có thể để cho bọn họ từ cầu nhiều phúc. Chúng ta ở bên này có thể làm, cũng đều làm, mọi người cũng uống không ít rượu. Tất cả trở về đi thôi. Đây là một kiện bất đắc dĩ sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa/noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-tiut-noi-tsam-noi-tiung-tiung-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.